Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 249, Xích Dương Vương. Cụt một tay, lão nhân tay cầm thanh đồng chiến phủ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Thạch Hạo. Bực này huyết mạch nồng đậm đủ sánh vai tiên vương thân tử. Có thể mấy tôn vương thượng dòng dõi dù sớm đã dù chứng đạo bất hủ, lại nhao nhao chiến tử xa trường, hài cốt không còn, hắn lại là ai? Không đúng, trên người của bọn hắn không có chút nào hắc ám khí tức, cũng không phải là dị vực sinh linh, có thể đi vào nơi đây chỉ có bất hủ giả. Các ngươi là chân tiên đúng hay không? Các ngươi là sau này phương chạy tới viện quân đúng hay không? Càng ngày càng nhiều lão binh tụ tập tới, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đám người. Một cái kỷ nguyên, dòng dã một cái kỷ nguyên, ta rốt cuộc đã đợi được các ngươi. Chẳng biết lúc nào, trên tường thành đột nhiên nhiều tồn một tôn thân mang màu vàng đạo phục lão niên vương giả. Biên hoang thất vương bên trong cuối cùng một vương Xích Dương Vương. Viện quân đến rồi, chúng ta có viện quân, viện quân, viện quân, viện quân. Này đoạn trên tường thành tin tức cấp tốc khuếch tán đến cả tòa hùng thành. Rất nhanh, liền có như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô theo trong thành các góc vang lên. Sông thẳng lên trời, trong thành nguy nga trong cổ điện, mỏi mệt không chịu nổi Xích Dương Vương tựa ở cửa đại điện. Quan sát cả tòa xôi trào hùng thành, nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt lộ vẻ một vòng đã lâu mỉm cười. Tổ tế linh, để các ngươi chế giễu. Không, là chúng ta tới muộn. Liễu thần cánh tay một dựng, thiếp hướng Xích Dương Vương ngực, cơ thể tuôn ra khủng bố tiên quang, đại đạo phù văn sáng chói, che chở hắn vạn kiếp bất diệt. Cùng lúc đó, cái sau trong cơ thể tích lũy rất nhiều bệnh trầm kha cũng bị phi tốc trừ bỏ. Tổ tế linh, hẳn là ngươi đã bước ra một bước kia. Nhìn qua tầng kia siêu thoát tiên vương cấp độ nhàn nhạt, ánh sáng chói lọi, Xích Dương Vương ngay cả thể nội thương thế cũng không lo được xem xét. Âm thanh run rẩy mà khàn giọng, Liễu thần cũng không trả lời, nửa ngày mới đưa tay trưởng thu hồi. Lúc này mới lên tiếng, tốt, chỉ bước ra nửa bước thôi, tính không được chân chính siêu thoát, vô chung cùng lục đạo cái kia hai cái đổ đần, một cái truy đến cùng thời gian, một cái chạm đến luân hồi, lại đều chưa từng bước ra một bước kia, chỉ có ngươi thành công, đủ thấy tổ tế linh chi tài tình, chí cường xưng hào hoàn toàn xứng đáng. Xích Dương Vương lắc đầu, nói, bây giờ biên hoang thất vương chỉ còn lại một mình ta. Thạch vương truy kích màu đen cổ thuyền mà đi. Hỏa vương xâm nhập thái sơ cổ khoáng trấn áp bất tường. Tung tích không rõ, chỉ sợ đều đã gặp nạn. Mộc vương, Chu Tước vương, Đại Viên vương, Kim Lăng vương đều đã chiến tử thành đầu. Lấy tiên vương thi tiếp tục gia trì nguyên thủy đế quan. Cùng ta cộng đồng thủ vệ nơi đây. Đám người thuận Xích Dương Vương sở chỉ phương hướng nhìn về phía một tòa cổ xưa cung điện sừng sững. Trong cung điện ánh lửa cuồn cuộn, ẩn ẩn có thể thấy được bốn tôn vô thượng tồn tại ngồi xếp bằng trong đó. Lấy chân thân phối hợp đại trận, gia trì nguyên thủy đế quan tòa này chiến tranh bảo lũy. Chư vương thần sắc trang nghiêm, cùng nhau thi lễ. Thạch vương, Hỏa vương đã xác nhận gặp nạn, thi hài được đưa về phía sau thất vương mạch cổ quốc. Cả nước cùng tế, cung cấp huyết mạch hậu nhân tế tự thăm viếng. Huyền Vũ vương đi tới, nhẹ nói, ha ha, không nghĩ tới cái kia hai cái lão gia hỏa đã vụng trộm chạy về. Chạy đến phía sau vô ưu vô lự hưởng phúc, thua thiệt lão phu còn thay hai người bọn họ lo lắng nửa ngày. Xích Dương Vương nghe vậy cười ha ha, có coi nhẹ sinh tử thong dong. Hắn nói như vậy, lão ô quy, thầy ta giới thiệu một chút chư vị đạo huynh đi. Trừ Liễu Thần, Huyền Vũ Vương, Thanh Thiên Tiên Vương là gương mặt quen bên ngoài, cái khác năm tôn vương giả hắn đều không có gì ấn tượng. Thần bí tiểu tháp cùng ngũ hành sơn không phải tiên cổ tới linh, nhưng cũng mấy lần hiển hiện đạo ngân. Tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai chính là thần dược sơn mạch cùng thiên thú rừng rậm hai đài cấm địa cự đầu. Cho nên, Huyền Vũ Vương nhấc lên, Xích Dương Vương có thể lập tức dò số chỗ ngồi. Lão ô quy, cái này không cần ngươi nói, để lão phu đến đoán xem. Đến Côn Bằng Tử lúc, Xích Dương Vương thượng xuống dò xét cái này người khoác màu vàng giáp trụ lạnh lùng nam tử. Lại nhìn thấy hắn bên hông thiên hoang chiến kích, lập tức cười nói, ngươi là cái này kỷ nguyên Côn Bằng Vương, Côn Bằng cùng ngươi quan hệ thế nào? Kia là gia mẫu, trách không được, nguyên lai là Côn Bằng thân tử. Xích Dương Vương mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhìn về phía người cuối cùng, nhiều hứng thú nói, tiểu gia hỏa, chúng ta gặp mặt qua, thạch tộc thạch hảo gặp qua Xích Dương Vương. Còn tưởng rằng vương thượng cũng không từng chú ý tới ta. Thạch Hạo ngoan ngoãn tiến lên làm lễ, biết hắn chỉ là nam hải tử trúc lâm chi hội, nhìn thấy là nhìn thấy, chỉ là ta không bằng lục đạo, đối với luân hồi không quá mức nghiên cứu, sợ tự tiện xuất thủ sẽ ảnh hưởng đến ngươi trưởng thành quỹ tích, dứt khoát coi như không thấy được. Trên thực tế, Tiên Vương cự đầu cảm giác sao mà nhạy cảm, làm Thạch Hạo vừa mới đem ánh mắt dừng lại tại hắn trên thân lúc. Hắn tin tức tương quan đã tự động hiện lên ở Xích Dương Vương trong lòng. Biết được lai lịch cùng sự kiện từ đầu đến cuối, Thạch tộc Thạch Hạo là Thạch Vương về sau a, đều là bạn cũ về sau. Tốt, tốt a, nói, Xích Dương Vương lôi kéo Thạch Hạo cánh tay, hỏi thăm phía sau tộc nhân tình huống. Thạch Hạo rõ chi tiết, từng cái nói đi, bốn tôn nho nhỏ chân tiên an dám như thế lấn ta. Vốn cho là bọn họ sẽ lấy đại cục làm trọng, không nghĩ tới lại sẽ như thế phát dồ. Không chỉ có mưu hại ta thất vương mạch, thậm chí còn dám phục kích Côn Bằng, Thanh Đồng Tiên Điện, Kiếm Cốc, Yêu Long Đạo Môn. Mấy cái này chân tiên đạo thống giữ lại không được. Xích Dương Vương tại chấn nộ. Nếu không phải hắn còn có gìn giữ đất đai chấn thủ biên cương tới trách, chắc chắn lập tức chạy về phía sau, đem cái kia chút heo hết thảy xử tử. Không vội, giữ lại bốn người bọn họ đầu có tác dụng lớn. Là Thanh Thiên Tiên Vương tại mở miệng. Cổ quốc sớm có quét ngang mấy đại chân tiên đạo thống lực lượng, lại chậm chạp chưa từng động thủ, không phải là bởi vì quên mất, mà là chờ đợi một cơ hội, một cái lợi ích tối đại hóa thời cơ. Hiện tại, cái kia thời cơ không xa. Keng, keng, keng, đang chư vương bí nghị thời khắc, trên đầu thành đột có gấp rút mà bén nhọn cảnh báo tiếng vang lên. Toàn bộ hùng thành nháy mắt an tĩnh lại, tất cả lão binh tuôn hướng tường thành. Hả, chiến tranh tiến đến sao? Xích Dương Vương ngẩng đầu, lần này ngữ khí lại là trước nay chưa từng có được nhẹ nhõm. Thiên Uyên phía dưới, ô ô, hùng hồn mà trầm thấp chân long kèn lệnh vang lên, truyền khắp cả tòa biên hoang đế quan. Mỗi lần cái này tiên đạo trọng khí thổi lên, đều tại biểu thị thảm liệt đại chiến tiến đến. Bất quá lâu dài đóng giữ đế quan rất nhiều trường sinh thế gia cùng quân đội không sợ hãi chút nào. Đế quan có chân tiên, có tam đại chân tiên tọa chấn. Đông, đông, đông, chống trận rung trời. Đế quan tứ phía trên tường thành sớm đã đứng đầy tinh nhuệ giáp sĩ. Biên hoang bên ngoài vô ngần sa mạc lớn chỗ sâu lại có vô tận dòng lũ sắt thép như hắc sắc hải dương. Phi tốc cuốn tới, cờ xí như rừng, vô cùng vô tận, trùng trùng điệp điệp, không có cuối cùng, quân thế quá lớn, làm thiên địa vặn vẹo, khiến vạn linh run rẩy. Ti, chí ít có ngầm vạn khoảng cách, dị vực lần này chỉ sợ muốn tới thật. Trên tường thành, mấy độn nhất cảnh đại thống lĩnh chấn kinh, từ khi dị vực tại biên hoang bên ngoài ném cái nào đó bảo vật về sau, bọn họ có thể càng thêm tức hổn hển. Ha ha, có thể thì có ích gì đâu. Bất hủ không ra, dị vực vĩnh viễn đừng nghĩ công phá đế quan. Mạnh Thiên Chính, Tiên Viện Đại Trưởng Lão, Thánh Viện Đại Trưởng Lão Tam Đại Chân Tiên, cùng nhau mà tới, lập tức dẫn tới toàn thành gieo hò. Kia là thần thoại bất bại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN